Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, trắng, Haku, lên sàn, Iwuisumi tự mình nghĩ qua, chính mình phi lôi thần thiếp thân, sau đó đánh lén, Kurenai không am hiểu thể thuật đều có thể đỡ chính mình công kích. Mà Zabuza tuy nói không biết mình sẽ phi lôi thần, thế nhưng nguy hiểm quá lớn, vạn nhất qua đi trực tiếp bị chém ngang hông như thế nào đi nữa làm. Chết rồi chính mình nhưng là xong, mà dùng ảo thuật, đối phương phân thân sẽ bên trong chính mình ảo thuật sao? Chính mình thật giống có chút sợ, hết cách rồi, uống rượu đi, luôn cảm giác uống rượu sau chính mình làm gì đều so với hiện tại lợi hại. Iwuisumi lấy ra bình rượu trực tiếp cho mình rót hai cái. Ô, biết mình trốn không thoát, sớm chuẩn bị cho chính mình chặt đầu rượu sao? Zabuza nhìn chết đến nơi rồi Iwuisumi còn muốn uống rượu. Cát, uống rượu xong Iwuisumi tính cách phảng phất thay đổi như thế. Đổi lạnh nhạt hơn nữa có nhàn nhạt giết chóc dục vọng. Có chứa phi lôi thần kunai trực tiếp hướng về đối phương bay đi. Zabuza thủy phân thân hơi hơi trốn một chút sau đó liền cười. Như vậy còn muốn đánh loại chính mình sao? Quá buồn cười, ngươi cho rằng ta mục tiêu là ngươi sao? Iwuisumi nhàn nhạt nói, đem đao trong tay cầm lấy đến chuẩn bị hướng về phía sau chảm kích. Bị vừa nói như vậy Zabuza phân thân vừa cười. Công kích như vậy chính mình bản thể nhưng là không sợ. Ha ha ha, làm sao có khả năng đánh. Sumi biến mất rồi, trực tiếp xuất hiện ở phân thân mặt sau. Sau đó vốn là Iwuisumi đao chính là sau này chém. Hơn nữa Sumi nhường sự chú ý của đối phương lực thả lỏng. Trực tiếp phát động phi lôi thần xuất hiện ở đối phương mặt sau. Sau đó đao lập tức chém ở đối phương phía sau lưng. Thủy phân thân chịu đến công kích sau trực tiếp hóa thành nước đến rồi. Sasuke liền hiện tại, Naruto nhìn thấy Iwuisumi trực tiếp đánh bại đối phương thủy phân thân. Danh tiếng không thể để cho một mình hắn ra. Dựa vào tất cả mọi người sự chú ý đều ở Iwuisumi trên người. Dùng ảnh phân thân sau chính mình biến thành phong ma shuriken. Ảnh phân thân trực tiếp đem phong ma shuriken ném cho Sasuke. Như vậy, danh tiếng không thể để cho Iwuisumi một người ra a. Đáng ghét tiểu quỷ, bởi vì tầm mắt trở ngại, Zabuza cũng không có phát hiện hai người mờ ám. Một cái phong ma shuriken hướng mình bay tới. Cái gì sao? Công kích như vậy làm sao có khả năng công kích được ta a? Zabuza trực tiếp dùng tay nắm lấy phong ma shuriken. Thế nhưng không nghĩ tới chính là ở phong ma shuriken bóng dáng bên trong còn có này một cái shuriken. Không được, Zabuza một cái lên nhảy tránh thoát công kích. Sau đó đang nghĩ chuẩn bị hả hê một hồi. Không nghĩ tới thứ hai là Naruto đổi phong ma shuriken. Naruto trực tiếp ném ra một cái kunai quay về Zabuza đầu bay đi. Không được, nếu như lúc bình thường công kích như vậy căn bản công kích không tới chính mình. Thế nhưng hiện tại chính mình đến khống chế Kakashi. Zabuza đem tay của chính mình rút ra. Sau đó tránh thoát Naruto công kích. Đáng chết, Zabuza nhấc lên Kubikiriboko liền quay về Naruto bổ tới. Kakashi đúng lúc chạy tới, đỡ Zabuza công kích, Zabuza trực tiếp dùng thủy độn thủy long đạn thuật, mà Kakashi cũng phục chế ra cùng đối phương như thế công kích. Hai người công kích đều bị đối phương trung hòa, sau đó Zabuza muốn dùng trở lại một đợt nhẫn thuật đối đầu. Thế nhưng không nghĩ tới chính là trực tiếp trúng Kakashi ảo thuật. Sau đó bị Kakashi một cái đại thác nước thuật đánh bay. Iwuisumi nhìn trước mặt tất cả những thứ này. Nghĩ chính mình có muốn hay không thừa cơ đi tới bù chết đối phương. Như vậy liền bớt phiền phức. Tuy nói Bạch ở phụ cận. nhưng là mình Naruto cùng Sasuke không nhất định đánh không lại. Yui Sumi trong tay Shuriken đã nắm ở trên tay, đột nhiên cảm giác trước mắt có chút mơ hồ, thấy không rõ lắm. Yui Sumi đem Shuriken đặt ở chính mình gọt bao bên trong, sau đó dụi dụi con mắt. Ngày hôm nay liền uống hai ngụm a. Yui Sumi chỉ có thể bỏ đi ý nghĩ của chính mình, sau đó nhìn mang theo mặt nạ trắng Haku, muốn mang đi Zabuza thời điểm ở Naruto một mặt căm hận muốn cùng đối phương đánh nhau, thế nhưng bị Yui Sumi kéo. Trắng Haku nói một tiếng cảm ơn chi hỏa liền mang theo Zabuza cùng hắn Kubikiriboko đi rồi. Sau đó Kakashi làm bộ một bộ rất dễ dàng dáng vẻ, đều lên tinh thần đến, buổi tối còn được Tazuna nhà đây. Ở xác nhận trắng Haku sau khi đi, Kakashi trực tiếp bò ở trên mặt đất. Yui Sumi nguýt một cái Kakashi, tất yếu như vậy nước sao? Không có cách nào, Yui Sumi dùng trưởng tiên thuật giản đáp cho Kakashi khôi phục một chút sau khi miễn cưỡng có thể đi rồi. Yui Sumi chính mình đi liền đủ mệt, Kakashi còn muốn nằm trên đất. Yui Sumi dùng trưởng tiên thuật ngăn cản Kakashi ý nghĩ. Năm người ở nhanh đến vào buổi tối đến Tazuna trong nhà sau, Kakashi không thể chờ đợi được nữa nằm xuống. Seragon tuy nói rất mạnh, nhưng cũng đến kiềm chế một chút a. Yui Sumi oán giận Kakashi. Naruto cũng bắt đầu hỏi cái kia mặt nạ thiếu niên tình huống. Kakashi nằm ở cái kia biểu thị không muốn nói chuyện. Hết cách rồi, Yui Sumi không thể làm gì khác hơn là giải thích. Xem mặt nạ hẳn là sương mù ảnh ám sát quân lính, nên thuộc về ninja truy sát quân lính. Mỗi cái làng vì mình đặc biệt nhẫn thuật không bị tiết lộ đi ra ngoài, sẽ ngẫu người chuyên biệt đến xử lý ninja thi thể. Liền nói thí dụ như Kakashi lão sư chết rồi, hắn Seragon sẽ bị người làng được. Kakashi nhìn Yui Sumi một chút, cố gắng tại sao nói ta chết rồi. Như vậy Naruto tựa hồ đã hiểu. Kakashi mày vẫn cảm giác có cái gì không đúng địa phương. Hơn nữa, vừa nãy người kia không phải là đến giết Zabuza nha. Cái gì? Naruto cùng Sasuke trừng hai mắt nhìn Yui Sumi. Quả nhiên, Kakashi cũng là thở dài một hơi. Vừa nãy người kia vũ khí rất đặc biệt, là lực sát thương rất nhỏ Senbon. Đả kích Zabuza huyệt vị cũng không phải cái gì chí tử huyệt vị. Cho nên nói, Naruto à, sau đó còn sẽ gặp phải đối phương. Sumi, vậy sao ngươi không nói? Chúng ta, Naruto nằm ngoài Sumi trước mặt, thân thể run rẩy, hưng phấn run sao? Được rồi Naruto, Kakashi ngồi dậy đến, vừa nãy Sumi nên nhìn ra ta đã đến cực hạn. Hơn nữa đối phương không biết là ra sao ninja, Sumi làm lựa chọn là đúng rồi. Naruto còn muốn nói điều gì, thế nhưng không nói ra. Hiện tại ba người chúng ta quá yếu. Yui Sumi cúi đầu cười một tiếng. Đối mặt thượng nhẫn 1/10 thủy phân thân, ba người chúng ta đều không có cách nào chống lại. Lần trước dựa vào phi lôi thần đánh lén mới giết chết đối phương thủy phân thân, lần sau có thể không phải đơn giản như vậy. Cát, Sasuke siết chặt nắm đấm, đem đầu đặt tới một bên. Không phải không thừa nhận ở thượng nhẫn trước mặt, đối phương ánh sáng, chỉ sát khí liền có thể đem mình áp chế đã có muốn tự sát ý nghĩ. Chính mình nhưng là một cái kẻ báo thù a. Naruto cùng Sasuke đều nhăn quấn rồi lông mày, nghĩ lần sau đối phương đến thời điểm chính mình nên ứng đối như thế nào. Kakashi cũng là mệt một chút, trực tiếp nằm xuống ngủ. Có muốn nhìn một chút hay không Kakashi mặt đây? Yui Sumi nhìn thấy xung quanh bắt nạt rất hồi hộp, liền chỉ đùa một chút. Tốt, tốt. Naruto nhưng là một bộ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ, thế nhưng tay còn không thả đi tới. Kakashi con mắt liền mở,